Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 378, Sư Nương không thể không tuân thủ nữ tắc. Phàm Nhi, Sư Nương sợ hãi, Ninh Trung Tắc nhìn xem bản thân càng bay càng cao, bản năng sợ hãi lên tới, cái này là nhân loại bản năng. Cứ việc Ninh Trung Tắc tựa vào Lâm Phàm trong ngực, trong lòng cũng là hốt hoảng. Ninh Trung Tắc tài mạo có, coi là thông minh lanh lợi, đáng tiếc gà cho gà thì theo gà, gà chó theo chó. Một thân phá hủy ở Ngụy Quân Tử Nhạc Bất Quần trong tay. Nhạc Bất Quần nắm giữ Tử Hà Thần Công, mẹ nó không hào hào luyện tập, ngày ngày nghĩ đến năm Nhạc Minh Chủ, trọng trấn Hoa Sơn. Cũng thấy Hoa Sơn chúng đệ tử, duy nhất có thể diễn chính lệnh Hồ Sung đều bị thứ quỷ này bại rơi. Hắn có thể dối trá, lại dung không được đệ tử tự nhiên. Nhân vật này thể nghiệm quả nhiên khác nhau. Lâm Phàm 24 đứng ở phái Hoa Sơn đại đệ tử góc độ. Suy tư, huống hồ hắn bất đồng, không có lệnh Hồ Sung đối dưỡng dục ân ràng buộc, đang tại tự nhiên ràng buộc. Bất quá lệnh Hồ Sung cái gì người đều dạy, cũng chính cũng tà, hạ chàng như vậy cũng là bản thân tìm chết. Bất quá tiểu tử này cuối cùng lấy được Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô. Hiện tại hắn không có cơ hội, Lâm Phàm nguyện ý làm Tiếu Ngạo Giang Hồ xuống nước nói công nhân vệ sinh. Cái này đẳng cấp sự tình vẫn là trình hắn tới, đến lúc giúp Nhậm Doanh Doanh thông một trận xuống nước nói. Để cho nàng minh bạch Lâm Phàm mị lực, Sư Nương không cần sợ hãi, Phàm Nhi lại ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. Lâm Phàm tại hai người chung quanh bố một cái phòng hộ mê che, bên ngoài không cách nào nhìn thấy cái này tình huống bên trong, có thể trong này lại có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống. Niệm lực phía dưới, Ninh Trung Tác từ Lâm Phàm cặp chân chậm rãi lơ lửng tới. Phàm Nhi, Ninh Trung Tác kêu to, đẩy đà run rẩy, mười phần sợ hãi, Sư Nương không cần phải lo lắng, ngươi nhìn ngươi có hay không có thể thoải mái mà đứng trên không trung. Lâm Phàm nhắc nhở nói, cái này, Ninh Trung Tác chấn định thoáng cái, nghĩ thầm Phàm Nhi lợi hại như thế, bản thân sợ cái gì, nhưng vì cái gì tại Phàm Nhi trước mặt, sẽ trở nên như thế thẹn thùng. Giống như cái tiểu nữ hài một dạng, nàng khuôn mặt một hồng, mắt như thu thủy, nhu tình quang Lâm Phàm một cái, sau đó nhịp tim không ngừng, giống như là làm chuyện sai lầm bị bắt được người một dạng. Ninh Trung Tắc thon thả tiêm tú, eo thon, đẩy đà có độ, liền là 40 tuổi thời điểm, như thường có ma giáo người muốn làm bẩn nàng. Đáng tiếc lệnh Hồ Sung cái này ra hỏa suy nghĩ đến bạn gái mình Nhậm Doanh Doanh thái độ, không có trước tiên cứu Ninh Trung Tắc, đương nhiên, cuối cùng chỉ là bị đùa giỡn, không có bị làm bẩn. Phàm Nhi thật là lợi hại, hắn thật chẳng lẽ là thần tiên, hắn nhất định là thần tiên hạ phàm, không phải vậy phàm nhân căn bản là không có cách làm đến. Ninh Trung Tắc nghĩ nói, Sư Nương, trở thành ta nữ nhân đi. Lâm Phàm bắt lấy Ninh Trung Tắc hai vai, ánh mắt mê hoặc nói, Phàm Nhi, Sư Nương tại sao có thể làm ngươi nữ nhân? Ninh Trung Tắc có chút kinh hoàng, đồng thời thẹn thùng quyến rũ, không biết vì cái gì đột nhiên toàn bộ thân thể có một dòng nước ấm quanh quẩn, để cho nàng hết sức kích động. Sư Nương có tư cách làm ta nữ nhân, liền hỏi Sư Nương có nguyện ý hay không. Lâm Phàm chỉ cần thêm thực hiện một tia 140 mê hoặc, Ninh Trung Tắc liền sẽ theo từ hắn. Bất quá này không có gì hay, hắn muốn tại Ninh Trung Tắc lý trí vẫn còn, để cho nàng tại lý trí cùng dụ dỗ bên trong vùng vẫy, này mới có ý tứ. Ta, Phàm Nhi, ngươi khiến Sư Nương suy tính một chút. Dù sao Sư Nương đã cái này lớn tuổi như vậy, ngược lại là San Nhi có thể làm Phàm Nhi thê tử. Mặc dù Nhạc Bất Quần là người khiến ta có chút thất vọng, có thể hắn dù sao là chồng ta, bởi vì cái gọi là gà cho gà thì theo gà, gà chó theo chó. Sư nương không thể không tuân thủ nữ tắc. Phàm nhi, ngươi có thể minh bạch sư nương tâm ý sao? Ninh Trung Tác trong lòng hối tiếc. Có thể nếu như chính mình cùng Phàm nhi. Phàm nhi thế nhưng là phái Hoa Sơn đại đệ tử. Mình vô luận như thế nào cũng không thể vượt qua đường tuyến kia. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.